Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 440, bò ra thất bại địa ngục. Uesugi Yu trong tay bắt bí một cái tennis, lẳng lặng đứng ở vạch phát bóng phía sau. Hắn nhận biết từ Sanada trên người lan tràn mà ra màu đen khí tức. Chân phải bàn chân về phía sau sải đứng điểm, chậm rãi cong xuống thân thể. Cộc cộc, cộc cộc, tennis lanh lảnh rơi xuống đất, âm thanh chậm rãi ở cái này trên sân bóng vang lên. Toàn trường khán giả cấm khẩu, ngừng thở nhìn lại, đùng. Cũng nhưng vào lúc này, Uesugi Yu bàn tay cuối cùng đem cầu chậm rãi một tay. Hắn nhắm mắt nháy mắt, tiếp theo hai mắt đột nhiên mở. Trong mắt đã không mang theo bất kỳ một tia cái khác tình cảm. Tràn đầy lãnh khốc, xì xì xì tương đương một đoàn màu vàng sấm sét ánh sáng ở trong tay của hắn hiện ra. Nương theo đùng đùng vang vọng tạp âm. Khủng bố uy thế từ trong tay hắn cái kia viên nho nhỏ tennis lên tản mát ra. Đây là Rikkaidai đội viên, bao quát Yukimura, bọn họ sầm một hồi toàn bộ nghiêm nghị đứng dựng đứng lên. Trước Anh quốc đội cái kia U17 mời bọn họ thời điểm, Tokugawa Kazuya ra tay ngăn cản, liền từng dùng ra cái này uy lực mạnh mẽ cầu kỹ. Cho tới Yukimura, hắn nhưng là kinh ngạc với Uesugi Yu sẽ bắt đầu dùng ra này một chiêu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Thế giới tàn khốc, chấm ngoặc kép, Tezuka kính mắt dưới một đôi tuấn trong mắt có ánh sáng di động. Uesugi Yu khí thế trên người thành như vậy. Đây là chỉ có bọn họ thế giới thi đấu thời điểm mới phải xuất hiện tình huống. Hắn di động tầm mắt, nghiêm túc quan sát Sanada trên người bây giờ trạng thái. Còn người nơi sâu xa nhiều hơn mấy phần vẻ suy tư. Sanada, lần này ngươi làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị sao? Uesugi Yu miệng cười một nhếch, thế nhưng lúc này ngoài sân nhưng không có một người có thể cười được. Tất cả mọi người đều có thể cảm thụ ra cái kia cỗ khủng bố uy thế. Thậm chí ở Sanada phía sau khán giả đều hoang mang hoảng loạn tránh né ra. Sanada cắn răng không có trả lời. Hắn có thể cảm giác được chính mình cả người tế bào đều đang run rẩy. Đại não vẫn có cái âm thanh nhắc lại hắn. Mau mau né tránh. Mau chóng rời đi, nhưng mà, hắn không thể làm như thế. Trong tay hắn vợt bóng cùng với nội tâm muốn quán triệt lý niệm cùng ý chí không cho phép hắn. Như vậy, liền đi thôi. Uesugi Yu bóng người thăm thẳm truyền đến. Sau một khắc, lập lòe khủng bố màu vàng ánh chớp quả cầu ánh sáng ngay ở Uesugi Yu trong tay bị đập đánh ra ngoài. Xèo, một đạo sắc bén nổ đùng truyền đến. Tennis qua lại trên đường không khí tất cả đều bị bài xích ra. Một luồng chí mạng cảm giác nguy hiểm giáng lâm đến Sanada đỉnh đầu. Lúc này đầu óc của hắn đột nhiên trở nên trống rỗng. Vờn quanh tại thân thể bốn phía màu đen luồng khí xoáy cũng không thể đối với hắn đưa đến tác. Dụng gì, chủ yếu nhất chính là hắn thân thể lúc này đã bị này đan dệt hủy diệt cùng tân sinh sấm sét vững vàng khóa lại. Này một cầu, không thể tránh khỏi. Ây, a, Sanada ngửa đầu hét một tiếng. Trên cổ gân xanh toàn đều tại đây khắc nổi lên. Vẫn bốc lên màu đen khí tức hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Toàn bộ tập trung đến hai tay hắn nắm giữ chuôi này vợt bóng bên trên. Ta sẽ không trốn tránh. Cũng sẽ không liền như thế từ bỏ. Sanada nội tâm đang thét gào. Đạp, đạp chân đạp đất một dẫm. Hắn trợn tròn đôi mắt, mạnh mẽ hướng phía trước đội lên một bước, cao cao vung lên cánh tay lớn độ cong vung kích đi. Oanh, một tiếng nổ vang, bụi mù hướng về hai bên cao cao vung lên. Ánh sáng, chỉ, cùng ám tụ hợp, màu vàng ánh chớp rơi vào hắn đen nhánh kia một mảnh đập lưới bên trong. Không gì sánh kịp kình khí hướng về cánh tay của hắn truyền tới. Cánh tay của hắn chính đang run rẩy. Tức cũng đã cô đọng đến cực hạn hắc khí cũng ở từ từ bị này kiểu nóng rực ánh chớp xuyên thấu. Thử, nháy mắt hoặc là một lúc lâu. Oành đùng, hắn cô đọng cái kia cỗ hắc khí. Bị ánh chớp triệt để mở rộng. Tennis lấy như bẻ cành khô tư thái xuyên qua hắn đàn hồi 10 phần đập lưới. Sanada nắm vợt bóng hai bàn tay thống khổ buông lỏng. Hắn thân thể cũng ở trong khoảnh khắc, cùng nhau hướng về phía sau đổ tới. Tennis lúc này đã hoàn toàn đi vào lưới phòng hộ phía dưới tường vách tường bên trong. Không có cái gì đá vụn tung tóe, cũng không có to lớn cái hố xuất hiện. Tennis liền như vậy lặng lẽ khảm nạm ở xi măng trong vách tường. Cái kia cửa động bốn phía, đại để chỉ có thể nhìn thấy mấy cái nhỏ bé mạng nhện vết rạn nứt. 1:15 so với 0. Yên tĩnh sau khi, chính là ồn ào. Sanada phó bộ trưởng. Sanada, chấm ngoặc kép, nhìn ngã trên mặt đất Sanada Jinichiro. Rikkaidai các đội viên trực tiếp đều đem căng thẳng viết ở trên mặt của chính mình. Mà bên sân khán giả, nhưng là trợn mắt ngoác mồm nhìn mới vừa phát sinh tình cảnh này. Tiền bối, vừa nãy này một cầu là, chấm ngoặc kép, Saori Shiba hơi trương này miệng nhỏ. Trên mặt vẻ khiếp sợ vẫn không có biến mất. Một bên Inoue Mamoru lắc đầu một cái. Thấy cảnh này, để hắn nhớ tới trên quốc tế những kia lúc cao trung liền tiến vào nghề nghiệp võng đàn tuyển thủ. Hiotei đội ngũ bên trong. Otori Chotaro 10 điểm ngạc nhiên. Uesugi học trưởng hắn. Tại sao đột nhiên như là biến thành người khác giống như. Vừa nãy này uy lực kinh người một cầu. Hắn nhìn ra hết sức rõ ràng. Đó là không chút do dự nào đánh về phía đối diện Sanada thân thể. Atobe cùng Shishidorio ánh mắt nghiêm nghị. Đặc biệt là người sau. Hắn lại vang lên lúc trước Uesugi yêu dẫn hắn một đường đánh nổ mỗi cái đầu đường sân tennis tháng. Ngày, khi đó Uesugi yêu, cũng chưa từng có đối với một loại khác tennis phương thức từng có chống cự. Uesugi tên kia. Hắn chỉ là ở đúng lúc thời điểm dùng đúng lúc phương thức mà thôi. Atobe nghiêng thoáng nhìn Otori, Chotaro cùng Hiyoshi Wakashi hai người này. Mở miệng nói rằng, hắn quán triệt lý niệm, vốn là cực kỳ thuần túy. Mấy người trở nên trầm mặc. Khả năng trong bọn họ không ít người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Uesugi yêu bày ra một mặt khác. Hắn làm được, chấm ngoặc kép. Akusu cũng không quan tâm Sanada người có sao không? Trái lại ánh mắt nghiêm túc nhìn cái kia viên khảm nạm ở trên vách tường nho nhỏ tennis. Hắn không phải là không có từng trải qua Bayouderwin đánh ra quang kích cầu hủy diệt. Thậm chí chính hắn cũng có thể đến lên một tay. Thế nhưng muốn như Uesugi yêu hiện tại như vậy, hoàn thành lúc trước đề cập với hắn lên qua cái kia tư tưởng. Từ biến nặng thành nhẹ nhàng khái niệm. Lại tới quang kích cầu sức mạnh kiềm chế. Ngươi đến tột cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu? Chấm ngoặc kép, Akusu tiếng lòng không người nào có thể biết. Trên sân bóng, Sanada lảo đảo đứng thẳng lên. Hắn cắn răng, không để cho mình bởi vì các vị trí cơ thể xé rách đau đớn mà phát ra âm thanh. Vỗ phủi bụi trên người. Ở Yukimura tạm dừng thi đấu ra hiệu dưới. Đi lại tập tễnh hướng đi bên sân. Ở thay đổi một cái mới vợt bóng sau khi một lần nữa đứng thẳng thân thể trở lại sân bóng. Vừa nãy hắn đi liều Uesugi Wataru cái kia một cái quang kích cầu. Trực tiếp dẫn đến hắn thanh thứ nhất vợt bóng triệt để báo hỏng rơi mất. Sanada hai cái tay nắm vợt bóng nắm đem thả ở trước người. Thấp phục thân thể, hai chân sải đứng, đứng ở tiếp phát tuyến sau. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Uesugi yêu. Bên trong ý chí tảng đá không gì. Đối với này, Uesugi yêu trên mặt vẻ mặt cũng không có biến hóa lớn. Hắn vươn ngón tay, điều chỉnh một hồi vợt bóng đập lưới. Toàn bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Phảng phất vừa nãy cái kia một cầu không phải hắn đánh ra như thế. Chuẩn bị kỹ càng, nương theo lạnh lùng đặt câu hỏi hạ xuống. Sanada trong nháy mắt lại cảm nhận được đâm ra phong mang. Oanh, quả nhiên. Một đạo làm người khó tìm tung tích ánh chớp đã hiện ra ở hắn trở tay chân trách. Động như lôi đình, thăm thẳm hắc khí một lần nữa vờn quanh. Sanada thân thể bắn ra sức mạnh, cố nén đau đớn, tiến hành rồi một lần cường độ cao di động. Thử lạp, đùng đùng màu đen ánh chớp, đem tennis dựng đứng thẳng chém ngược trở lại. Âm cùng lôi kết hợp, đã ở trong tay hắn đạt đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh. Nhưng mà Sau một khắc, mãnh liệt khí thế liền từ sân bóng đối diện che ngợp bầu trời đè ép lại đây. Uesugi Yu trở tay nâng lôi kéo vợt bóng. Cả người gần giống như một đạo nóng rực sấm sét. Hắn thông hành địa phương. Không khí dường như đều bị nhuộm thành hoàn toàn đỏ đậm. Hắn khóe mắt sấm sét hoa văn. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Thời khắc này lại như là chân chính hóa thành một đạo loại nhỏ sấm sét. So với hắn viêm càng mãnh liệt. So với hắn lôi càng bá đạo. Sanada toàn bộ nâu đậm con ngươi đều bị nhuộm thành vàng ròng một mảnh. Tiếp theo, một cái rít gào vàng ròng lôi long hướng về hắn nghiền ép mà qua. Hàm nghĩa hỏa lôi thần. Cùng Uesugi Yu lạnh lẽo lời nói cùng nhau vang lên. Còn có Sanada cái kia bị quăng bay sau. Oi bức thân rơi xuống đất thân thể. Oành đùng, Sanada cả người tầng tầng đánh tới phía sau hắn trên vách tường. Nhợt nhạt nát hố xuất hiện ở phía sau lưng hắn nơi. Uesugi Yu lần này đánh trả. So với bóng thứ nhất không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn đã không có phản ứng chút nào thời gian. Không, liền ngay cả hết thảy khán giả cũng đều chưa kịp phản ứng. Chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Liền chỉ nhìn thấy Sanada bị nổ ra sân bóng. Lần này, liền ngay cả bên sân Yukimura cũng là hoàn toàn biến sắc. Hắn nhìn ra rồi. Đây chính là lúc trước Uesugi Yu đang đối mặt Hàn Quốc đội thời điểm. Sử dụng ra đến cái kia thức hàm nghĩa. Này một chiêu, từng một lần đánh tan qua Hàn Quốc đội đội trưởng. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, bàn tay của hắn nắm chặt. Nhìn Uesugi Yu phương hướng. Hiện tại cảm giác này, đã không phải ở cảm thụ thế giới tàn khốc. Lại tiếp tục đánh. Sanada tennis cuộc đời cũng có thể phải báo phế bỏ. Lần thứ hai tạm dừng sau 10 phút. Sanada lại một lần từ bên sân trên ghế huấn luyện viên trở lại sân bóng. Rikkaidai các đội viên đều nhìn ra bọn họ phó bộ trưởng hầu như đã đến cực hạn. Từ hắn cái kia hơi có chút run rẩy cánh tay liền có thể nhìn ra. Lúc này Sanada đến tột cùng chịu đựng bao lớn thống khổ. Lấy Sanada tính cách, không tới tuyệt cảnh hắn sẽ không biểu hiện như vậy. Đáng ghét a. Kirihara ở khán đài vừa nhìn đến hai mắt bốc lửa. Bàn tay của hắn nắm tay. Dùng sức nện đánh vào trước người mình trên hàng rào. Nhưng mà, hắn cái gì đều làm không được. Nghĩ đến đây, hắn bả vai một tháp. Lệ quang lấp lóe nhìn Sanada bóng lưng. Sanada vừa nãy căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp một tiếng cự tuyệt từ bỏ rớt cuộc tranh tài này đề nghị. Dù cho nằm. Hắn đều muốn so với xong. Oanh, Uesugi Yu ghi điểm, 40 đến 0, thi đấu điểm, Sanada cuối cùng hiệp phát bóng nên cũng, chấm ngoặc kép, Fuji lắc đầu một cái, nhìn cái kia nằm đến ở trên sân bóng bóng người, đã không biết nên làm sao đi nói, là nói Uesugi Yu quá kịch liệt, vẫn là nói Sanada kiên trì làm người thay đổi sắc mặt. Ban đầu ta, có phải là cũng là như thế một phen dáng dấp. Con mắt của hắn một lần nữa nhắm lại. Rất nhanh đem bên trong giấu giếm tâm tình biến mất. Nằm trên mặt đất Sanada. Tự hồ nghe đến bên tai của chính mình có một cái nào đó cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Làm sao? Đây chính là ngươi giác ngộ sao? Còn ở làm phiền cái gì? Chuẩn bị tiếp tục mang xuống sao? Như vậy ngươi đã không có tư cách lại đứng ở trước mặt ta. Trong hoảng hốt, Sanada trong ánh mắt tơ máu xông ra, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt không cam lòng cùng tuyệt vọng ý chí. Mâu thuẫn đối lập tâm tình ở trong lồng ngực của hắn đầy rẫy. Hắn chỉ cảm giác mình phảng phất một giây sau liền muốn nổ tung. Ngươi cho rằng ta là ai? Chấm ngoặc kép, nhiều như vậy cái cả ngày lẫn đêm huấn luyện. Ta không phải tới nghe ngươi nói với ta những câu nói này. Chấm ngoặc kép. Sanada cánh tay đẩy một cái, tấm kia che kín cho bụi mặt nhấc lên, ánh mắt hung mãnh nhìn về phía chính ở trước lưới Uesugi Yu. Mãnh liệt không cam lòng cùng đối với thắng bại chấp nhất, toàn bộ hóa thành tinh thần hắn ý chí chất dinh dưỡng. Để hắn chậm rãi đứng lên thân thể hiện ra một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Trên người hắn màu đen khí chàng không ngừng bành trướng mở rộng. Một luồng so với trước mạnh hơn mấy lần khiếp người khí thế từ trên người hắn hiện lên đi ra. Cảm tạ ngươi, để ta cố gắng trải nghiệm một lần địa ngục phong cảnh. Sanada thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn giờ phút này, lại như một cái ám dạ bên trong quân chủ. Ở cự đai Koku sắc khí tức quấn quanh, có vẻ bá đạo uy nghiêm. Mơ hồ bao trùm gần phân nửa sân bóng hắc khí làm cho người ta một loại tuyệt đối tinh thần áp bức. Vì cảm tạ ngươi, chấm ngoặc kép, Sanada đem cầu giơ tay ném đi. Trong tròng mắt mang theo kiên định cùng quyết tuyệt, nhanh như bạo phong, vù vù, vù vù, màu đen bạo phong trong nháy mắt liền nhấn chìm tennis bóng người. Uesugi yêu thân thể cũng ở vòng xoáy này giống như trong gió hơi chậm lại. Sau đó, đùng, tennis từ hắn cách đó không xa bắn ra ngoài. 15 đến 40. Phản công. Nguyên bản đối với cuộc tranh tài này cũng đã không ôm ấp hy vọng khán giả dồn dập ngẩn ra. Sanada hiện tại bộ này dáng vẻ, thật giống như một lần nữa khôi phục lại. Đây là Atula thần đạo. Chấm ngoặc kép, Yukimura có chút lác thần khẽ lẩm bẩm nói. Hắn không nghĩ tới Sanada sẽ đi tới như thế một cái khó nhất tiến lên con đường. Với thất bại tuyệt cảnh trong địa ngục một lần nữa bỏ lên. Sanada. Chấm ngoặc kép, Tezuka trong lòng tâm tư cũng có chút phức tạp. Phía sau bọn họ, xưa nay không thiếu những này liều mạng truy đuổi người. Cho tới vẫn đang quan sát cuộc tranh tài này Ikaizen Ryoma. Càng là đã bị kích không nói ra được nói cái gì đến. Mặc kệ là Uesugi yêu cái này người số một cũng hoặc là Sanada Jinichiro. Đều còn không phải hắn hiện tại có thể ngang hàng tồn tại. Có thể trở về. Thực sự là quá tốt rồi. Hắn chỉ cảm thấy nội tâm khuấy động. Tốt như vậy đối thủ cùng với Sai Sun đội hữu đều là hắn ở nước Mỹ còn chưa từng gặp được. Trên sân, Sanada không nói nữa. Hắn lặng im đánh trong tay tennis. Không ngừng cảm thụ cùng thích ứng thân thể mình các nơi truyền đến mãnh liệt sức mạnh. Bạch, tay trái của hắn siết chặt tennis. Tì theo đem hướng lên trên mạnh mẽ ném đi. Oanh! Cuồng bạo màu đen gió lốc gào thét, tựa hồ muốn đem trừ hắn ra. Trên sân bóng những người khác toàn bộ cho bao phủ dập tắt rớt. Uesugi yêu cảm thụ này giống như đã từng quen biết cảm giác ngột ngạt. Trong lòng khẽ mỉm cười, tại ý thức tán loạn trước, rốt cục bước ra như thế một bước nhỏ. Như là như, có điều cuối cùng còn kém như vậy một tia mùi vị. Không chân chính đi vào thất bại vực sâu. Thì lại làm sao từ bên trong niết bàn đi ra. Hô, Uesugi yêu hô hấp trong lúc đó. Nóng rực không khí nhanh chóng tràn vào lá phổi của hắn. Hắn khóe mắt sấm sét vằn rút đi. Cả người thiếu một tia lạnh lùng. Trên mặt nhưng là một lần nữa nhiều ba điểm ôn hòa. Trong tay vợt bóng bị hắn chậm rãi xoay ngang. Đạp lên bát tướng bên trong kiếm bước. Hướng về chính mình trở tay một bên vượt qua. Le lói viêm vũ, Uesugi yêu cảm thụ bên trong thân thể phun trào ấm áp sức mạnh. Trên mặt một lần nữa lộ ra một cái tương đương ôn hòa nụ cười. Vung lên vợt bóng vung vẩy hạ xuống. Dường như đại nhật giống như khí tức. Đột nhiên toàn bộ rót vào đến cái kia viên nho nhỏ tennis ở trong. Vèo vèo, một đạo có chút chói mắt trắng loa ánh sáng tan rã trước mặt màu đen gió xoáy. Sanada có chút khó có thể tin vừa nhấc hai con mắt. Tiếp theo hắn ngưng thần nín hơi. Hướng về đạo kia không chỉ quá nhanh bạch quang đuổi tới. Hai tay nắm giữ vợt bóng khuấy lên không khí. Phía sau hắn hắc khí cũng trong cùng một lúc sôi trào quay cuồng lên. Hắn vợt bóng lên lại như là bốc cháy lên hắc viêm. Liền chuẩn bị đem trước mặt này cột bạch quang hoàn toàn nuốt chửng hầu như không còn. Xâm lược như xí viêm, mãnh liệt sóng khí đột nhiên từ hắn thân thể hai bên dương lên. Sanada khẩn cắn chặt hàm răng rễ. Trên cổ tay không ngừng truyền đến rung động làm hắn hoảng sợ. Này một cầu, như thế nặng, xì xì xì tương đương vẻn vẹn đây là hai cái hô hấp. Một đoàn trắng lóa hỏa diễm liền dung hết hắn hắc viêm. Từ hắn đập lưới bên trong xuyên đâm ra ngoài. Đùng, tennis rơi xuống đất bắn lên. Ở giữa không trung lập lòe lấm ta lấm tấm ánh lửa. bay về phía nhất rìa ngoài phòng hộ trên lưới sắt. Cộc cộc tách, toàn bộ tennis mặt ngoài đã bị hoàn toàn đốt cháy khét, cuối cùng chậm rãi lăn rơi xuống đất. Ngoặc kép, Uesugi Yu, 6-1, trận này đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc, do Hyotei Academy Uesugi Yu đạt được thắng lợi, 6-1, trọng tài âm thanh hạ xuống, bên sân khán giả dừng một chút, sau đó bùng nổ ra kịch liệt tiếng hoan hô, Hyotei tất thắng, Uesugi tất thắng, chung quy là Hyotei, trước tiên bắt được cuộc tranh tài này thi đấu điểm. Inoue Mamoru chậm rãi thả xuống trên tay mình camera. Đối với cuộc tranh tài này, trong lòng hắn chỉ có khôn kể chấn động, chìm đắm ở cuối cùng một cầu Sanada. Khi nghe đến trọng tài âm thanh sau, chỉ cảm thấy mãnh liệt cảm giác mệt mỏi xông tới trong lòng. Vẻ mặt hắn còn có chút ngẩn ngơ. Ngay ở cuối cùng, hắn tiến hóa sau màu đen khí chàng trực tiếp bị xóa đi đồng thời. Một chỗ không phối hợp trống không? Liền như vậy cứng cứng rắn xuất hiện. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.